Chương 2921, cảm thụ thần thông không chỉ có An Đông khiếp sợ như vậy, ngay cả những người Fred cũng bối rối. Nàng cũng coi như một thiên tài của tinh linh tộc, đã ra đời được 2.000 năm, trong thời gian rất dài như vậy, thần thông sinh mệnh cũng chỉ tăng lên một chút xíu mà thôi. Vậy mà bây giờ nàng lại bị thương phát hiện, trình độ cảm ngộ đối với thần thông sinh mệnh của nàng thậm chí còn không sánh bằng Lục Trạch. Trong lòng Louis đau xót, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi ra. Cái này còn để cho người khác sống nữa không vậy? Thậm chí đám người Fred giờ phút này nhìn dị tượng trong không trung, đầu óc cũng trống rỗng. Bọn họ hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, toàn bộ đại sảnh bên trong Thủy Lục Chi Phong, từng thiên tài của Đông Vực trong lòng cũng có cảm giác, bọn họ biến sắc, lao ra khỏi kiến trúc của bộ phận Thủy Lục Chi Phong, sau khi nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặt mày kinh hãi. Đây là chuyện gì vậy? Một thế giới không trọn vẹn. Là dị tượng của ai vậy? Dị tượng. Cái này kinh khủng quá. Có phải sắp tạo thành một thế giới hoàn chỉnh rồi không? Mọi người lập tức trố mắt nhìn nhau. Ở chỗ xa hơn, khu trung ương thậm chí là cả xung quanh khu trung ương của hành tinh giao dịch, càng ngày càng nhiều cao thủ cảm nhận được cảnh này, ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời trong vô ích. Bất kể là cao thủ tinh vân cấp hay cao thủ tinh hệ cấp, giờ phút này mọi người đều kinh hãi lạ thường. Bọn họ đều là nhân vật thành danh ở Đông Vực, phần lớn dị tượng bọn họ đều đã từng thấy qua một hai lần. Nhưng loại dị tượng kinh khủng như thế này, bọn họ thật sự chưa từng nghe qua, chưa từng chứng kiến. Bên trong phòng làm việc trên tầng chót của chi nhánh Thủy Lục Chi Phong, bầu không khí có chút yên lặng, Lục Trạch đang cảm ngộ thần thông sinh mệnh, mấy người nam cũng tỉnh nhìn nhóm An Đông đang mờ mịt bên canh, sau đó hai mắt nhìn nhau, tự động chia nước trà cho chính mình. Nước trà này có thể cảm ngộ được thần thông sinh mệnh, là đồ tốt đó, không thể bỏ qua được. Thậm chí, ở trong bình trà pha lê còn có một phần nước trà biến mất không rõ lý do. Ở trong hư không, anh đang dùng đôi tay nhỏ mập mạp lau qua cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi màu lam thoáng qua vài luồng lưu quang màu xanh lá cây. Sau khi mấy người nam cung tỉnh uống nước trà, trong phút chốc cũng nhắm hai mắt lại, thuần thục sử dụng pha lê màu lam và linh dịch màu tím với ngưng lộ màu lam, cũng bắt đầu cảm ngộ thần thông sinh mệnh đang xuất hiện. Trong lúc mấy người nam cung tỉnh đang cảm ngộ thần thông sinh mệnh, thân thể Lục Trạch bỗng chấn động một cái, cảm nhận được những khí tức sinh mệnh không giống nhau đang dần hiện lên. Sáu người cảm ngộ trong không trung đang xen lẫn nhau, từng luồng sinh mệnh khí tức bay khắp bầu trời, có sinh vật ra đời, có nụ hoa nở rộ, có cây giả nảy mầm, dị tượng vô hình hiện lên chập chờn, rung động khiến cho mấy người An Đông kéo lại tinh thần của mình. An Đông nhìn Lục Trạch, lại nhìn mấy người nam cung tỉnh ở bên cạnh cũng chìm vào cảm ngộ như vậy, trái tim chợt co rút, cảm giác đau đớn. Nhân tộc đều là những thiên tài như này vậy sao? Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, có giọng nói kích động vang lên trong đầu tất cả những tộc nhân của tinh linh tộc, tất cả mọi người thả tay xuống chạm tới tầng chót, cảm ngộ thần thông sinh mệnh. Mặc dù ở tinh linh tộc ở nơi này chỉ có hắn và Louis có thần thông sinh mệnh trời sinh, nhưng tinh linh tộc vốn di là được cây sinh mệnh che chở, việc cảm ngộ thần thông sinh mệnh độ khó sẽ thấp hơn những chủng tộc khác rất nhiều, bây giờ có cơ hội tốt như vậy. Nói không chừng cũng sẽ có những tộc nhân khác cũng có thể lĩnh ngộ thần thông sinh mệnh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cực kỳ kích động, nghe những lời này, những nhân viên đang làm việc của tinh linh tộc cũng lập tức để tay xuống, nhanh chóng đi đến tầng chót, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên hành lang, bắt đầu cảm ngộ ý nghĩa sâu xa đang vô hình chập chờn. Cảm nhận được cảnh này, An Đông nói với Louis và Fred, chương 2922, chỗ tinh túy uống trà đi, cảm ngộ thần thông sinh mệnh. Loại cơ duyên này cả đời chắc cũng chỉ có một lần, các người phải nắm bắt được, vốn dĩ có thần thông sinh mệnh trời sinh, nàng đương nhiên biết phải làm sao, nàng gật đầu một cái, sau khi uống trà, nhắm mắt chìm vào trong cảm ngộ. Bốn người Fred đương nhiên cũng không ngu, thất dáng vẻ vội vàng của An Đông và Louis, bọn họ đương nhiên cũng uống trà, sau đó chìm vào trong cảm ngộ, đây chính là thần thông sinh mệnh đó. Ở trong thần thông đều có một loại năng lượng rất trân quý. Nếu quả thực có thể cảm ngộ thần thông sinh mệnh, đối với bọn họ sẽ có rất nhiều điểm tốt. Bên phía An Đông đương nhiên cũng cầm nước trà lên để uống, sau khi uống trà trong chén xong hắn còn cảm thấy chưa đủ, nhấc ấm trà pha lê lên muốn uống cả nước trà trong ấm pha lê. Nhưng mà, sau khi cầm được ấm trà, hắn phát hiện hình như ấm trà không còn nước trà nữa. An Đông, hắn nhìn ấm trà pha lê trống rỗng trong tay, trong mắt bỗng trở nên mờ mịt. Chẳng lẽ vừa rồi rót hết rồi? Chẳng lẽ mình kích động quá nên quên mất, không nghĩ nữa, cảm ngộ thần thông quan trọng hơn. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ thần thông sinh mệnh. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, quần chúng đông đảo không rõ chân tướng vẫn đang sợ hãi thán phục, mãi đến khi dị tượng chậm rãi tiêu tán, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn xoay người rời đi, không hề biết mình vừa bỏ qua một cơ duyên lớn. Chỉ có những thiên tài đông vực ở gần dị tượng nhất mới cảm nhận được chút xíu dị tượng chập chờn kia, hơn nữa bọn họ vốn là những thiên tài đứng đầu có thiên phú lớn nhất đông vực, đương nhiên bọn họ cũng hiểu, dị tượng sáng sớm xuất hiện không bao lâu đã bắt đầu cảm ngộ ý nghĩ sâu xa ẩn chứa trong dị tượng chập chờn. Sau khi dị tượng biến mất, những thiên tài đông vực ngồi xếp bằng bên trong đại sảnh lục đục mở mắt ra, trong mắt tất cả mọi người thoáng qua thần sắc kinh ngạc vui mừng. Trước kia thứ chập chờn trong dị tượng không chỉ ẩn chứa kiến thức thâm sâu, hơn nữa còn bao hàm phạm vi kiến thức cực kỳ rộng lớn, mặc dù tư chất bọn họ có hạn, không thể cảm ngộ được thần thông mới, nhưng dưới bạo động của dị tượng này, thần thông vốn có của bọn họ cũng tăng lên không ít. Chuyện này đối với bọn họ có thể ít là mấy chục năm, nhiều là trên trăm năm khắc khổ mới có thể lĩnh ngộ ra được. Như vậy sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ cho được? Mọi người sau khi mở mắt, bắt đầu lục đục trao đổi. Cẩu trời ban, như nào rồi? Thu hoạch không nhỏ đúng không? Nào có thu hoạch được gì, dị tượng chập chờn quá yếu ớt, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút, căn bản không tăng lên được cái gì, thật là trùng hợp, ta cũng không cảm ngộ được gì, xem ra ngộ tính ta cũng không được rồi. Ta cũng thế. Chẳng lẽ chỉ có thể những thiên tài tư chất ngày đó mới có thể cảm ngộ được, hay? Ngộ tính của ta cũng không có tăng lên, từng thiên tài đông vực khẽ thở dài. Những biểu tình bi thương khiến người nghe phải thương tâm rơi lệ, kẻ ngu mới nói ra mình có thu hoạch lớn. Kể cả có nói, cũng phải chờ đến sau khi trở về, hoàn toàn tiêu hóa được những thu hoạch hôm nay, hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực, mới có thể biểu hiện ra bên ngoài. Đây mới là chỗ tinh túy nhất, mà trên hành lang tầng chót, từng tộc nhân tinh linh tộc cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt đều có lưu quang màu xanh lóe lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười kích động. Thu hoạch của bọn họ không ít, mặc dù không cảm ngộ được thần thông sinh mệnh, nhưng những loại thần thông ẩn chứa trong dị tượng chập chờn cực kỳ phong phú, thần thông hệ mộc đương nhiên không thiếu, thậm chí còn không ít những cao thủ tinh linh tộc cũng có thể cảm ngộ những thứ thần thông khác. Nhất là năm thiên tài tinh linh tộc đến gần phòng làm việc nhất, một cô gái tinh linh tộc có mái tóc dài màu xanh lá cây nhỏ giọng nói, lần này thu hoạch lớn rồi, ta cảm ngộ được một đoạn lớn thần thông hệ mộc. Ta cũng thế. Cái dị tượng này rốt cuộc là ai tạo ra vậy? Là An Đông đại nhân sao? Thần thông hệ mộc cả hắn cảm ngộ cũng thật sâu sắc, chắc không phải là An Đông đại nhân chứ? Ta có thần thông hệ lôi, cũng là cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của thần thông hệ lôi từ trong dị tượng chập chờn kia, không hề kém so với thần thông hệ mộc, ta nhớ An Đông đại nhân không có thần thông hệ lôi mà. Chương 2923, cảm ngộ thành công. Nghe được những lời này, mọi người trố mắt nhìn nhau. Trong mắt lóe lên vài phần suy đoán, nhưng cũng không dám cảm nhận. Đúng lúc này, cô gái mái tóc dài màu xanh lá nhìn về phía một người đàn ông tinh linh tộc hết sức kỳ quái ở bên cạnh. Caro Kree, người sao vậy? Biểu tình kỳ quái như vậy, là người đang muốn cười hay muốn khóc vậy? Nghe được những lời này, Caro Kree cứng đờ, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười vô cùng kích động, giọng nói vốn dĩ ôn hòa như ngọc lúc này lại đem theo vài phần run rẩy. Ta cảm ngộ được rồi. Cảm ngộ được rồi, bốn người thiên tài tinh linh tộc liếc nhìn nhau, hơi hơi nghi ngờ, Caro Kree không nói nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó một luồng linh quang xanh lá trong tay khẽ động, linh quang này có vài phần tương tự giống với thần thông hệ mộc, nhưng lại có thêm vài phần khí tức không ngừng sinh sôi. Thấy cảnh này, bốn chiến sĩ thiên tài của tinh linh tộc đều chấn động cơ thể, mở to hai mắt, thần thông sinh mệnh, ngươi cảm ngộ được thần thông sinh mệnh rồi. Caro Kree mỉm cười gật đầu, vừa lĩnh ngộ được, rất yếu, nhưng nếu kết hợp sử dụng cùng thần thông hệ mộc, có thể giúp cho sức chiến đấu của ta tăng lên rất nhiều. Nghe được những lời này của Caro Kree, con mắt màu xanh lục của bốn người lúc này đã biến thành màu xanh đen. Mẹ nó, thứ này thật sự khiến người khác hâm mộ đến phát điên. Bên trong căn phòng, An Đông, Louis và bốn người Fred lần lượt mở mắt, trong mắt bọn họ đều lộ rõ nét mừng rỡ thoáng qua. Nhất là An Đông và Louis. Toàn thân hai người xuất hiện từng luồng linh quang xanh biếc chuyển động, sinh cơ nồng đậm tràn ra từ cơ thể hai người, hiển nhiên, sinh mệnh thần thông của hai người đều tăng lên. Sau khi mấy người An Đông mở mắt không lâu, đám người Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cũng chậm rãi mở mắt. Lục Trạch vừa mở mắt, đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mấy người xung quanh truyền đến. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện giờ phút này đám người An Đông, Louis, bốn người Fred đều đang mở to hai mắt nhìn hắn, khiến da đầu hắn cũng trở nên tê dại. Mẹ kiếp! Ánh mắt những người này là có ý gì? Hắn cảm thấy da gà mình nổi hết lên rồi. Nếu như chỉ có Louis với Miriam nhìn hắn như vậy thì thôi đi, nhưng mấy nam nhân này, còn có cả Fred với Eloy không biết làm nam hay nữ, mấy tên này nhìn hắn như vậy, trong lòng hắn sẽ hoảng đến mức nào cơ chứ? Lục Trạch giật giật khóe miệng, khẽ cười một tiếng, sao vậy? Nghe được lời Lục Trạch, sắc mặt An Đông thành khẩn nói, Lục Trạch, lần này đa tạ mấy người các người, bởi vì dị tượng chập chờn của mọi người, mà dị tượng thần thông của ta và Louis tăng lên không ít, còn có những tộc nhân bên ngoài của tộc ta, sợ là bọn họ cũng tăng lên không ít. Đúng lúc này, động tác của An Đông ngừng lại, sắc mặt kịch liệt biến hóa, Caro Kri cảm ngộ được thần thông sinh mệnh. Cái gì? Louis nghe vậy lập tức kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Mà phía mấy người Lục Trạch lại mờ mịt, Caro Kri là ai? An Đông nhìn mấy người Lục Trạch thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, Lục Trạch, thần thông sinh mệnh ở thiên tài trong tinh linh tộc chúng ta được coi như là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nguyên nhân là ngươi. Trình độ thần thông của ta và Louis đều tăng lên không ít, hơn nữa Caro Kri này cũng cảm ngộ được thần thông sinh mệnh, lần này xem như ngươi giúp chúng ta đại mạng rồi. Nghe được những lời này, Lục Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, An Đông đại nhân quá khen. Nếu như không phải ngươi lấy ra lá cây của cây sinh mệnh và nước của suối sinh mệnh để pha trà, ta cũng không có cách nào cảm ngộ thần thông sinh mệnh. Nếu như ta không cảm ngộ thần thông sinh mệnh thì mọi người cũng không có cách nào cảm ngộ được, cho nên không cần quá mức để ý. Chương 2924, tuyệt đối không lỗ trăm nhân nhất định có quả, nếu như không phải An Đông cầm ra nước trà tốt như vậy, bọn họ cũng không có căn cứ để cảm ngộ thần thông sinh mệnh, đây cũng là số mệnh an bài. An Đông, Louis, bốn người Fred, nghe được lời Lục Trạch, mấy người đều cảm thấy tim mình nhói đau, nhất là An Đông, là hắn cầm lá cây sinh mệnh và nước suối sinh mệnh ra để pha trà, nhưng cũng chỉ là vì muốn nâng cao cảm tình với Lục Trạch mà thôi. Ai mà ngờ đến tên này chỉ có uống một ly trà cũng có thể cảm ngộ thần thông sinh mệnh chứ. Hắn cảm thấy mình uống nước trà nhiều năm như vậy đều thành nước lã hết rồi. Trong lúc lập tức, trong lòng hắn vô cùng khó xử. An Đông cười khang hai tiếng, chuyển đề tài, đúng rồi, Lục Trạch, chuyện nữ hoàng trùng tộc ngày hôm qua, là tiền bối của mọi người ra tay đúng không? Lục Trạch không ngờ An Đông lại đột nhiên chuyển sang đề tài này, hắn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu trả lời, đúng vậy. Đối với chuyện này, Lục Trạch cũng không giấu giếm gì. Dù sao anh không bị phát hiện thì cũng không phải chuyện lớn gì, ngược lại để cho tinh linh tộc thấy sau lưng nhân tộc có chống lưng mạnh mẽ như thế, sẽ càng coi trọng bọn họ hơn. Mặc dù với dáng vẻ của tinh linh tộc, bọn họ hẳn sẽ không đối phó với nhân tộc, nhưng nếu như giá trị của nhân tộc tăng cao, thái độ của tinh linh tộc đối với bọn họ cũng sẽ thay đổi hơn. Đối với chuyện này, Lục Trạch không có gì bất mãn. Đổi lại nhân tộc bọn họ cũng như vậy. Thái độ đối với tinh linh tộc và lợi nhận ma tộc nhất định không giống nhau, lấy được câu trả lời chính xác, mặc dù trong lòng An Đông đã có chút chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Quả nhiên, mặc dù nữ hoàng trùng tộc vừa tiến hóa xong, coi như nhỏ yếu ở trong tinh vực cấp, nhưng không cần ra mặt mà có thể thu nhập nữ hoàng trùng tộc dễ như trở bàn tay vậy, thực lực này thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt hắn khẽ chớp, sau đó mỉm cười mở miệng nói, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt ổ trùng. Vốn dĩ sau khi mẫu trùng tiến hóa xong, đừng nói là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả muốn giữ mạng cũng khó, nếu không phải có tiền bố của ngươi, nhiệm vụ lần này không có khả năng hoàn này, hơn nữa hôm nay còn có ơn ngộ đạo, ở nơi này ta làm chủ, tặng các ngươi khối tụ linh thạch trung phẩm kia, nhân tiện cho các ngươi thêm 10.000 tích phân, các ngươi thấy thế nào? Nghe được những lời này, mấy người Lục Trạch đều trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên thần sắc vui mừng kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ còn mới nghĩ đến 5.000 tích phân thôi. Mặc dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này nhất định sẽ vượt qua 5.000 tích phân, nhưng tụ linh thạch trung phẩm phải dùng hơn 100.000 tích phân, bọn họ chưa từng có ý định là sẽ mua. Không ngờ đến, An Đông lại đưa tụ linh thạch trung phẩm cho bọn họ. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của mấy người Lục Trạch, An Đông lại bộ dạng nho nhã vốn có của mình, khẽ mỉm cười nói, nhắc đến sợ mọi người người cười nhạo. Tụ linh thạch trung phẩm ở tinh linh tộc chúng ta là bảo vật tương đối trân quý, trên thực tế, lần này lấy ra làm quà thì có phần hơi hại, cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi ra ngoài, nếu không là phải các người, ta sẽ không bao giờ cho. Nghe được những lời này, Lục Trạch khẽ mỉm cười, mở miệng nói, vậy phải cảm ơn An Đông đại nhân rồi, tụ linh thạch trung phẩm này thật sự rất có ích với chúng ta. An Đông nghe vậy, mỉm cười khoát tay, ha ha, Lục Trạch, ngươi nói nữa sẽ khiến An Đông đại nhân ta khó xử đó, ngươi nhìn xem, ta sống lâu hơn các ngươi, nếu các ngươi không chê thì gọi ta là An Đông đại ca, hoặc An Đông đại thúc là được rồi, đùa chút thôi, thiên phú của mấy người Lục Trạch hắn vừa tận mắt chứng kiến, thiên phú kinh khủng như vậy, ước chừng không quá mấy ngàn năm nữa là đã có thể vượt qua hắn rồi, hơn nữa sau lưng bọn họ còn một cao thủ kinh khủng tinh vực cấp, hắn cần gì người đại nhân này. Làm đại thúc hoặc đại ca tuyệt đối sẽ không lỗ. Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh, nghe được lời An Đông nói, trong lòng bọn họ đều cạn lời. Bọn họ mới 30 tuổi có được không? Chương 2925, sổ sách báo cáo An Đông này dù thế nào cũng phải hơn một vạn tuổi rồi chứ. Gọi hắn là đại ca hoặc đại thúc, rốt cuộc là bọn họ già rồi hay hắn đang tỏ ra mình trẻ vậy? Có điều, bọn họ lại cảm thấy nếu xưng hô theo bối phận như vậy, bọn họ mới là người có lợi. Nghĩ như vậy, Lục Trạch cười nói, vậy thì cảm ơn An Đông đại thúc. An Đông nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười. Hắn đang cực kỳ vui vẻ, tạo được mối quan hệ tốt với mấy người Lục Trạch, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Trong thời gian ngắn như vừa rồi, năng lực khống chế thần thông sinh mệnh của hắn không ngừng tăng lên, còn giảm bớt đi ngàn năm khổ tu, đây là chuyện tốt đẹp gì chứ, sau này nói không chừng còn có nhiều chuyện tốt đẹp hơn. Hắn mở miệng nói, nếu các ngươi đã kêu ta một tiếng đại thúc, vậy ta cũng không thể nhỏ nhen dược. Vừa nói hắn vừa lấy ra một khoảng không gian xanh lá cây có hoa văn tráng lệ đưa cho Lục Trạch. Trên mặt An Đông vẫn nở nụ cười nho nhã như cũ, nói, trong này là một ít đặc sản của tinh linh tộc chúng ta. Nội tình bên trong nhân tộc còn kém, không bằng mang về đi, chắc sẽ có ích cho sự phát triển chung của chủng tộc các ngươi. Lục Trạch nhìn An Đông, lại nhìn giới chỉ không gian màu xanh lá cây trong tay, sau khi suy nghĩ một chút. Hắn nhận lấy giới chỉ không gian, thành thật gật đầu, vậy thì cảm ơn An Đông đại thúc. Mấy người Fred bên cạnh mặt đầu hâm mộ. Chẳng qua chỉ là một tiếng đại thúc của Lục Trạch cũng khiến cho bọn họ cực kỳ hâm mộ. Mặc dù bọn họ cũng là những thiên tài của tinh tộc và kim qua tộc, nhưng cũng không có tư cách gọi An Đông như vậy. Không ngờ đến là chuyện này không chỉ có thể, An Đông còn cố ý lấy ra tài nguyên cho chủng tộc của Lục Trạch. An Đông là thiên tài tinh linh tộc, trời sinh đã có thần thông sinh mệnh. Đương nhiên sẽ không đơn giản, những thứ này đối với chủng tộc bọn họ đều là những bảo vật trân quý đó, cả người bọn họ đều chua mùi giấm. Có điều, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng bọn họ thật sự khâm phục mấy người Lục Trạch, chỉ một ly trà đã có thể cảm ngộ thần thông sinh mệnh, chuyện này thật sự hù chết bọn họ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến trong vũ trụ sẽ có quái vật như vậy, thấy Lục Trạch nhận lấy giới chỉ không gian, trong mắt An Đông lóe lên vẻ vui mừng, hắn cười nói. Mặc dù nói ra thì hơi tự cao, nhưng dù gì ta cũng là một thiên tài của tinh linh tộc, cũng có chút tích góp, không cần khách khí với ta. Nếu như sau này có gì cần thì cứ đến tìm ta. Nghe được lời An Đông, trong lòng Lục Trạch vẫn rất cảm động. Mặc dù đây là coi trọng thiên phú và sư phụ sau lưng hắn, nhưng có thể mong đợi với bọn họ như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Hắn toét miệng cười một tiếng, được, nếu sau này có gì cần trợ giúp, ta lại làm phiền đến An Đông đại thúc. An Đông gật đầu. Nói, tụ linh thạch trung phẩm nằm trong giới chỉ không gian, còn 10.000 tích phân kia, đợi lát nữa sẽ thả vào trong thủy lục chi phong của các ngươi. Lục Trạch gật đầu một cái, tỏ ra đã nhớ. Sau đó, An Đông cười phất phất tay, tốt lắm, không có chuyện gì nữa, các ngươi đi đi. Nói xong, hắn quay đầu cười với Louis, nói, Louis, ngươi tiễn mấy người Lục Trạch đi, các người trẻ tuổi, nên qua lại nhiều. Gương mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của Louis hiện lên nụ cười mỉm, nhẹ gật đầu. Được. Sau đó, nàng quay đầu mỉm cười với mấy người Lục Trạch, chúng ta đi thôi. Trên mặt An Đông vẫn là nụ cười nho nhã, nhìn mấy người Lục Trạch rời đi. Mãi đến khi của phòng làm việc đóng lại lần nữa, nụ cười nho nhã trên mặt hắn khẽ run, thần sắc hiện lên vẻ đau nhói nhức nhối. Đưa bảo bối giới chỉ không gian với tụ linh thạch trung phẩm, cũng coi như là tổn thương gân cốt của hắn. Đó đều là những bảo bối cực kỳ trân quý, không được, phải tìm nội tộc thanh toán. Dù gì quan hệ giữa hắn và mấy người Lục Trạch cũng gần hơn một bước, hơn nữa lực khống chế thần thông sinh mệnh cũng tăng lên, chiến lực cũng tiến bộ không nhỏ, tìm nội tộc thì sao chứ? Nghĩ như vậy, ánh mắt An Đông sáng lên, đắc ý lấy thông tin thiết bị ra, bắt đầu liên hệ nội tộc, ây, lúc báo hoàn trả thì báo nhiều thêm một chút. Chương 2926, thứ này hẳn có ít mấy người Lục Trạch đi theo Louis xuống lầu, phát hiện trong đại sảnh không có ai. Trong lòng Lục Trạch suy đoán, có thể cảm ngộ được gì đó trong dị tưởng trước đó à. Dù sao ở đây là nhóm nhỏ thiên tài nhất toàn bộ Đông Vực, có thể giác ngộ cũng bình thường. Mấy người đi phân bộ, Louis cười nói, ta chỉ đưa các ngươi tới đây thôi. Lúc này nàng dừng một chút, dường như đang nghĩ đến gì đó, nói, đúng rồi Lục Trạch, cái này cho các ngươi. Nói xong nàng lấy mấy đồ tiểu xảo cho Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch nhận đồ, hơi nghi hoặc nói, đây là gì thế? Louis giải thích, máy truyền tin, có thể sử dụng ở tinh vực tinh linh và tinh vực gần đây, bên đó đã lưu phương thức liên lạc của tôi, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi. Nghe thấy lời Louis nói, mấy người Lục Trạch hơi vui mừng, phải biết thiết bị của nhân tộc cũng có thể dùng gần hệ ngân hà mà thôi, phạm vi tinh vực tinh linh có hơn 100 triệu năm ánh sáng, quá lớn. Nếu như bọn hắn đi ra ngoài, mấy người lão gia tử khó mà liên lạc với bọn hắn. Bây giờ có máy truyền tin này vậy thì khá dễ. Lục Trạch nhìn máy truyền tin trong tay, cười hỏi, Louis, ngươi còn máy truyền tin này không? Có thể cho ta một cái không? Nghe thấy Lục Trạch nói, mặc dù Louis hơi nghi ngờ, nhưng mà vẫn khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Nói xong nàng lấy một cái máy truyền tin đưa cho Lục Trạch, Lục Trạch gật đầu cười, cảm ơn. Cái này để trong hệ ngân hà, nếu lúc bọn hắn đi xa, nhà có chuyện gì cũng có thể liên lạc với bọn hắn. Louis cười lắc đầu, khách khí rồi, cái này cũng phải đồ trân quý gì. Lục Trạch khẽ gật đầu, vậy thì chúng tôi đi trước đây, sau này liên lạc. Louis gật đầu, cười, được. Sau đó mấy người Lục Trạch rời khỏi phân bộ Thúy Lục Chi Phong, bay về khu trung tâm. Trên đường, Miriam cười nói, Lục Trạch, lần này cảm ơn các ngươi, dị tượng trước đó giúp thần thông ta tăng lên không ít. Y Lôi cười, đúng thế, thần thông của ta cũng tăng lên. Lần này trở về có lẽ mấy trưởng lão cũng giật mình, ha ha. Tạp Cách Nhĩ và Fred cũng khẽ gật đầu, Fred nghĩ ngợi, lấy một cái không gian giới chỉ ra, cười nói, chúng ta không phải tinh linh tộc, không có đồ tốt gì, nhưng mà có lẽ những thứ này có ích với tộc nhân các ngươi. Fred còn chưa nói xong, Lục Trạch đã cắt lời hắn ta, không cần đâu, may mà có các ngươi đưa bọn ta đến Thúy Lục Chi Phong, nếu không tự chúng ta tới không biết sẽ gặp khó khăn gì. Huống hồ thần thông các ngươi tăng lên bởi vì thiên phú các ngươi xuất sắc, ta không giúp được gì. Ở phương diện khác, bốn người Fred cũng giúp bọn hắn rất nhiều, Lục Trạch không có ý nhận đồ bọn hắn. Mặt khác cũng muốn bắt lấy nhà giàu tinh linh tộc này, mặc dù Fred bọn hắn là thiên tài đứng đầu tộc, nhưng mà có lẽ đồ vật cũng không nhiều, không cần thiết. Huống hồ lần trước chiến đấu trong ổ côn trùng, Fred và Miriam có thể bất chấp nguy hiểm giúp bọn hắn ngăn cản hai con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3. Cái này khiến hắn rất cảm động. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Fred hơi do dự, Nam Cung Tĩnh bên cạnh cười nói, nghe A Trạch đi, chúng ta không phải bạn bè sao, chút chuyện nhỏ này không cần để trong lòng. Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, Tĩnh Tĩnh nói không sai. Mấy người Fred nghe thế, nhìn nhau, trong lòng vô cùng vui mừng. Mấy người Lục Trạch có thể xem bọn hắn là bạn bè, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Sau đó Miriam nói, yên tâm đi. Sau khi chúng ta về sẽ lập tức liên lạc với trong tộc, sau này Kim Qua tộc và Tinh tộc sẽ toàn lực ủng hộ nhân tộc. Fred bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Mặc dù Lục Trạch không lấy đồ của bọn hắn, nhưng mà dù sao bây giờ nhân tộc vẫn trong giai đoạn phát triển, sau này Kim Qua tộc, Tinh tộc và nhân tộc hợp tác với nhau có thể cho ưu đãi lớn nhất, thậm chí có thể điều động nhà khoa học sang giúp đỡ trường học của nhân tộc, để nhân tộc là phát triển nhanh chóng, đây cũng là một phần tâm ý của bọn hắn. Nghe thấy lời Miriam nói, Lục Trạch mỉm cười, gật đầu, nếu vậy thì ta thay mặt nhân tộc cảm ơn các ngươi. Chương 2927, chuyện lớn, cả đường mọi người nói chuyện phím, nhanh chóng về tới khách sạn. Sau khi cáo biệt, mất người Lục Trạch về phòng, vừa vào phòng, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức bổ nhào lên ghế salon. Lâm Linh vùi đầu vào ngực Thu Nguyệt Hòa Sa, hơi kích động nói, không ngờ lại thu hoạch được nhiều như thế. Vậy mà An Đông Đại Thúc đưa hết tụ linh thạch trung phẩm cho chúng ta. Thu Nguyệt Hòa Sa ôm Lâm Linh, cười nói, đúng rồi Lục Trạch tiểu đệ đệ, mau xem An Đông Đại Thúc cho thứ gì thế. Nghe thấy thế, Nam Cung Tĩnh, Lục Ly và Alice cũng ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Lục Trạch. Học trưởng mau xem có đồ gì tốt không? Thấy dáng vẻ kích động của mọi người, Lục Trạch nhếch môi, mỉm cười dựa vào ghế salon, ai da, ta mệt quá, đau lưng chuột rút, nếu có ai xoa bóp cho ta thì tốt quá. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly, Alice, trong nháy mắt, bầu không khí hơi trầm lắng. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch nằm trên ghế salon, cười lạnh ha ha một tiếng, bóp bóp tay. Ta thấy ngươi ngứa xương đúng không? ta nới lỏng xương cốt cho ngươi nhé. Lục Ly mỉm cười, đưa tay hất mái tóc dài, tỉnh tỉ tỉ, cả ta nữa. Lâm Linh ngửa đầu lên khỏi ngực Thu Nguyệt Hòa Sa, cả ta nữa. Lục Trạch, nghe thấy lời ba cô nàng này, cơ thể hắn cứng đờ, khóe miệng hơi giật giật. Khụ, cái này, đột nhiên ta phát hiện eo ta không mỏi, chân không đau, chạy một mạch lên tầng 5 cũng không một. Nào nào nào, nhanh xem An Đông đại thúc cho thứ gì. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người nam cung tỉnh đều trợn mắt trắng, sau đó nhích lại gần, vẻ mặt hiếu kỳ. Ngay cả anh vừa ngồi xuống định xem phim hoạt hình cũng tò mò nhìn sang. Lục Trạch lấy ra cái không gian giới chỉ màu xanh An Đông cho. Sau khi nhìn rõ đồ trong giới chỉ, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, hô hấp hơi dồn dập. Alice kinh ngạc hô lên, nhiều đồ vậy ư? Lục Ly khẽ gật đầu, hơn nửa dường như đều là đồ rất trân quý. Lục Trạch hít một hơi sâu, nói, đúng là lần này An Đông đại thúc cho hơi nhiều đồ. Nam cung tỉnh khẽ gật đầu, chúng ta kiểm kê lại đi. Ừm. Mọi người kiểm tra lại đồ trong không gian giới chỉ. Trong đó, tụ linh thạch trung phẩm là đồ quý giá nhất trong đó, ngoại trừ tụ linh thạch trung phẩm còn có tụ linh thạch hạ phẩm và ngộ đạo thạch hạ phẩm. Đây là kiểu dáng phòng ngộ đạo và tụ linh thất mà nhân loại dùng. Ngộ đạo thạch hạ phẩm có 50 viên, tụ linh thạch hạ phẩm có 80 viên, cái này đủ để nhân tộc tăng thêm 50 phòng ngộ đạo và 80 tụ linh thất. Thậm chí nếu như dùng tiết kiệm một chút, mấy phòng ngộ đạo dùng một trận pháp thì càng nhiều hơn, cái này cực kỳ quan trọng với thiên tài nhân tộc. Nhất là bây giờ, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím của Lục Trạch có thể nuôi dưỡng được thiên tư và ngộ tính mạnh hơn thiên tài. Bây giờ nếu những thiên tài này có được phòng ngộ đạo và tụ linh thất hỗ trợ, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ dùng không bao lâu, bọn hắn có thể đột phá cấp hành tinh trở lên, trở thành chiến lực trung thành của nhân tộc. Trừ những thứ này còn có lá của nhánh cây sinh mệnh và nước suối sinh mệnh, mỗi loại có mấy bình. Những vật này đều vô cùng quý giá, ngâm nước trà ẩn chứa khí thức thần thông sinh mệnh. Có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tu vi, nâng cao các loại thiên phú. Mặc dù không tốt bằng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím của Lục Trạch, nhưng mà cũng là đồ tốt. Quan trọng nhất là những cái này pha trà rất ngon. Lục Trạch định cất những thứ này lại cho bọn hắn dùng, sau đó đưa một chút cho mấy người lão gia tử. Ngoài trừ những thứ này còn có một số linh tài không thích hợp trồng nơi không phong phú linh lực, có từ thuế phàm cảnh tới cấp tinh. Có lẽ An Đông thấy dưới thuế phàm cảnh quá thấp nên không đem. Tinh vực cấp, dù trong tinh linh tộc cũng được xem như cực kỳ quý hiếm, có lẽ An Đông cũng không lấy được, chỉ cần trồng được những linh tài này, chắc chắn là chuyện lớn với nhân tộc. Ít ra tài nguyên tu luyện tinh anh bình thường và thiên tài sẽ không thiếu. Chương 2928, đại lễ còn có một số linh quả, linh tài và linh vật. Cũng có từ thuế phàm cảnh đến tinh vân cấp, bên trong có chút nguyên liệu hợp nấu ăn bị Alice chọn hết, còn lại mấy người Lục Trạch không đụng vào. Khi nào lấy về cho mấy người lão gia tử để mấy ông tự phân chia, ngoại trừ những thứ này còn có mấy chiến hạm và chiến giáp chứa khoa học kỹ thuật của tinh linh tộc, những thứ này giúp thực lực tổng hợp của nhân tộc tăng lên cực nhiều. Không gian giới chỉ khoảng gần 100 km, các loại bảo vật nhiều vô kể, có thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu đồ. Mặc dù không có tác dụng nhiều với mấy người Lục Trạch, nhưng đúng như An Đông nói, đây là đại lễ với nhân tộc. Chỉ cần dùng hết những đồ trong không gian giới chỉ này, thực lực tổng hợp của nhân tộc sẽ tăng lên nhiều, nội tình cũng tăng lên. Đừng nhìn bây giờ nhân tộc chỉ vừa tiến vào chủng tộc tinh vân cấp, có không gian giới chỉ này, mặc dù trong văn minh tinh vân cấp, nhân tộc không sánh được những chủng tộc tinh vân cấp đỉnh phong truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm kia, nhưng so với cao tầng văn minh tinh vân cấp bình thường, nội tình cũng không kém, có thể nói một bước lên trời. Sau khi phân loại mọi thứ xong, mấy người Lục Trạch thở phào một hơi, ổn định tâm trạng kích động của mình. Mấy người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Lục Trạch cười nói, xem như chúng ta thiếu An Đông đại thúc một nhân tình lớn, nhiều đồ như thế, nếu bọn hắn tự đi thu thập thì ai biết thu thập đến bao giờ. Mấy người nam cung tỉnh cũng gật đầu cười. Từng, ghi nhớ việc này trong lòng, sau này có cơ hội thì đền đáp là được rồi. Sau khi kiểm kê đồ xong, Lục Trạch ưỡn lưng, mỉm cười nói, đợi ngày mai điểm tích lũy vào sổ rồi chúng ta đổi thông tin khoa học kỹ thuật. Nhìn lại xem có gì cần đổi không, sau đó có thể quay về rồi. Mấy người nam cung tỉnh cũng khẽ gật đầu, sau khi nam cung tỉnh nốc rượu vào, nhếch miệng cười, ra ngoài cũng một khoảng thời gian rồi, cũng đến lúc quay về, chắc mấy người lão gia tử không càm ràm gì nữa nhỉ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, sau khi chúng ta quay về mà bọn hắn càm ràm tiếp thì lập tức bế quan, chờ đột phá xong mới ra, đột phá tinh vân cấp là chuyện lớn như thế, hẳn là bọn họ sẽ không nói chúng ta nữa nhỉ. Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng nở nụ cười, bọn hắn cũng nghĩ như thế. Sau đó mọi người nghỉ ngơi, ăn cơm xong thì quay về phòng tu luyện. Một mặt củng cố thần thông sinh mệnh vừa lĩnh ngộ, mặt khác tiếp tục cảm ngộ thần thuật tiểu độc cầu và thuần thuật tái sinh siêu tốc. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lục Trạch đang ăn sáng, đột nhiên huy hiệu Thúy Lục Chi Phong phát ra tiếng nhắc nhở. Lục Trạch mở ra xem, phát hiện 1 vạn điểm tích lũy đã vào sổ. Lục Trạch lập tức nở nụ cười, sau đó Lục Trạch dùng 5.000 điểm tích lũy mua tài liệu khoa học kỹ thuật quan trọng trước. Còn 2.000 điểm tích lũy, mấy người Lục Trạch suy nghĩ, bởi vì hôm qua An Đông cho bọn hắn không ít tài nguyên, bây giờ tài nguyên không thiếu, cuối cùng vẫn chọn mua tài liệu khoa học kỹ thuật. Dù sao bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật của nhân tộc còn kém hơn trình độ võ đạo. Mặc dù lần trước lấy được pha lê truyền thừa khoa học kỹ thuật tinh vân cấp của di tích chủng tộc nào đó từ Đoàn Đoạn tộc, nhưng mà muốn tiếp thu hoàn toàn không biết mất bao lâu. Mà hiển nhiên tài liệu khoa học kỹ thuật của tinh linh tộc vừa tiên tiến cũng hoàn thiện hơn, nếu mua về thì chắc hẳn sẽ kéo tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của nhân tộc càng nhanh hơn. Cuối cùng mua tài liệu động cơ phi thuyền. Quả thật cái động cơ này là động cơ tinh linh tộc đã đào thảo, nhưng mà đối với nhân tộc đã khá tiên tiến, thậm chí đa số văn minh tinh vân cấp cũng không có động cơ khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế. Đương nhiên không phải Lục Trạch không muốn mua thứ cao cấp hơn, nhưng mà không đủ điểm tích lũy, chỉ tài liệu động cơ khoa học kỹ thuật này đã hết 5.000 điểm tích lũy rồi, thế là 1 vạn điểm vừa chưa bớt nóng đã bị dùng hết. Chương 2929, lực lượng không nhỏ nhìn 2 phần tài liệu trong tay. Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn nhau, đều nở nụ cười. Sau đó Lục Trạch cười nói, báo cho mấy người Fred hôm nay chúng ta quay về. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, Mọi người ăn sáng xong lập tức rời khỏi phòng, tìm thấy 4 người Miriam. Sau đó Lục Trạch kể rõ tình huống, nghe thấy mấy người Lục Trạch muốn quay về, 4 người Fred nhìn nhau, sau đó Miriam cười nói, quả thật trước đó chúng ta cũng đang bàn rời khỏi hành tinh giao dịch đấy. Nghe thấy lời Miriam nói, Lục Trạch sững sờ, hơi nghi hoặc nói, các ngươi cũng định rời đi ư? Fred nói, chúng ta cũng định về tộc một chút, sau đó sẽ đi một chuyến tới nhân tộc các ngươi, sau này tiếp tục làm nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong nhỉ, đi tới nhân tộc chúng ta ư? Lục Trạch nghe thế, hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc, Fred cười giải thích, hẳn là đi với các trưởng bối trong tộc, thảo luận chuyện hợp tác. Nghe thấy thế, Lục Trạch hơi giật mình. Hắn lập tức nở nụ cười. Vậy làm phiền các ngươi rồi, đương nhiên hắn cũng biết tình hình bây giờ của nhân tộc, chiến lực của cao tầng xem như không tệ, nhưng mà thực lực tổng hợp của toàn chủng tộc khá yếu, tinh tộc và kim qua tộc muốn bàn bạc hợp tác, đối với nhân tộc là chuyện vô cùng có lợi. Y Lôi cười nói, có gì phiền chứ, đến lúc đó, không chừng chúng ta còn phải ôm đùi nhân tộc các ngươi ấy chứ, có mấy người Lục Trạch ở nhân tộc, tương lai sẽ mạnh đến cỡ nào chứ, dù bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Lời này của Y Lôi là lời thật lòng. Miriam cười nói, đến lúc đó phải dẫn bọn ta đi tham quan nhân tộc, chúng ta vẫn chưa đi chơi đó đâu. Nghe thấy thế, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp đãi thận tình. Nếu vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Lục Trạch cười nói, 4 người Miriam khẽ gật đầu. Sau đó đám người rời khỏi khách sạn, đi tới trạm hàng không. Điều khiến Lục Trạch hơi thấy lạ là dường như hôm nay không ít thiên tài đông vực rời đi, hắn thấy mấy người quen ở trạm hàng không. Đương nhiên những thiên tài đông vực này cũng thấy mấy người Lục Trạch, bọn hắn cười chào hỏi mấy người Lục Trạch, sau đó lập tức vào phi thuyền rời khỏi trạm hàng không. Mấy người Lục Trạch lấy phi thuyền ra, Lục Trạch cười nói với mấy người Miriam, vậy chúng ta đi trước đây, ở hệ ngân hà chờ các ngươi đến chơi. Fred và 4 người Miriam khẽ gật đầu, khoảng nửa tháng đến 1 tháng nữa chúng ta sẽ đến hệ ngân hà các ngươi. Sau đó mấy người Lục Trạch lên phi thuyền An Đông tặng, phi thuyền phóng lên trời, rời khỏi hành tinh giao dịch. Nhìn mấy người Lục Trạch rời đi, Fred và Miriam nhìn nhau, cũng tự mình lên phi thuyền, rời khỏi hành tinh giao dịch. Phi thuyền An Đông tặng khá tiên tiến, nhất là tốc độ, động cơ khởi động, phi thuyền tiến vào không gian gấp khúc, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã đến gần hệ ngân hà. Bên ngoài hệ ngân hà, không gian méo mó, sau đó một phi thuyền màu xanh khắc hoa văn tráng lệ vọt ra. Phi thuyền xẹt qua chân không, bay về tinh hệ lớn hình mâm tròn sáng chói. Biên cảnh hệ ngân hà có không ít chiến hạm màu đen của thủ vệ quân biên cảnh đang đi tuần tra. Mà bên ngoài ở căn cứ lớn tinh cầu có từng chiếc phi thuyền ngoài tộc đang xếp hàng chờ vào căn cứ tinh cầu. Trong đội ngũ có một chiếc phi thuyền dường như chế tạo bằng đá đen, cường giả Hắc Linh và băng viên A Tân Tinh Vân cấp của Hắc Diệu tộc hơi ngơ ngác nhìn đội ngũ dài dằng dặc này. A Tâm trầm mặt nói, nơi này là hệ Ngân Hà thật ư? Sao nhiều người thế? Vẻ mặt Hắc Linh cũng nghi ngờ, theo lời Lục Trạch tiên sinh nói thì bây giờ hệ Ngân Hà không cường đại mà. Lúc lần trước được mấy người Lục Trạch cứu, Hắc Linh tốn không ít thời gian mới xử lý xong chuyện trong tộc. Sau đó hắn nhớ Lục Trạch tiên sinh nói đến nhân tộc, lập tức cầm chút lễ vật đi tới hệ Ngân Hà, muốn đến nhà cảm ơn, mặt khác hy vọng có thể trợ giúp nhân tộc một chút, thành lập quan hệ hợp tác. Dù sao Lục Trạch cũng nói một chút tình hình nhân tộc, bây giờ trợ giúp có lẽ có thể ôm đùi. Chương 2930, Đông Vực sắp biến thiên rồi, đến lúc mấy người Lục Trạch nổi danh, vậy thì bọn hắn cũng được nhân tộc che chở. Nhưng mà bọn hắn không ngờ vừa đến nhân tộc đã thấy nơi đây xếp hàng dài, quả thực không giống một chủng tộc yếu đuối. A Tân nhìn xung quanh một chút, trong mắt hơi nghiêm túc, ta có thể cảm nhận được mấy khí tức tinh vân cấp, có mấy người không đơn giản. Hắc Linh cũng cau mày, chỉ sợ Lục Trạch tiên sinh đã nổi danh ở Đông Vực. Nói xong, hắn không nhịn được mà cười, nghĩ lại cũng đúng, với thiên phú và thực lực của Lục Trạch tiên sinh và mấy vị phu nhân, thành danh ở Đông Vực đúng là không thể bình thường hơn. A Tân nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Linh trợn mắt trắng, bất đắc dĩ mỉm cười, đương nhiên là chờ thôi, sau đó lúc đăng ký chúng ta có thể nói với người đăng ký, không biết người ta có thể sắp xếp chúng ta liên lạc với Lục Trạch tiên sinh không? A Tân hơi bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc này một tia sáng màu xanh xẹt qua không trung, nhanh chóng tới gần, sau khi thấy rõ dáng vẻ tia sáng màu xanh kia, Hắc Tinh và A Tân mở to hai mắt, trong mắt đầy kinh hãi. Da đầu tê dại một lúc, hai người nhìn nhau, A Tân mở to miệng, giọng nói hơi khàn khàn, tinh. Tinh tinh tinh. Tinh linh tộc ư, phi thuyền tinh linh tộc quá nổi bật, hoa lệ, cao nhã, ẩn chứa khí tức sinh mệnh, dù chưa từng thấy qua phi thuyền tinh linh tộc, bọn hắn cũng có thể phản ứng kịp, huống chi sống lâu như thế, đi hành tinh giao dịch cũng không ít, thỉnh thoảng bọn hắn vẫn nhìn thấy phi thuyền tinh linh tộc, Hắc Linh cũng hoang mang, vậy mà tinh linh tộc cũng phái sứ giả đến đây. Chẳng lẽ cũng vì Lục Trạch tiên sinh ư? Vừa nói xong, trong lòng hai người run rẩy. Mặc dù bọn hắn biết rõ chiến lực mấy người Lục Trạch cực kỳ đáng sợ, thiên phú kinh người, chắc chắn tiềm lực sau này rất lớn, nhưng mà bọn hắn ngàn vạn lần không ngờ ngay cả tinh linh tộc cũng phái sứ giả tới. Nếu là như thế thì ý nghĩa trong đó cực kỳ đáng sợ, bọn hắn đánh giá tiềm lực mấy người Lục Trạch quá thấp. Không chỉ Hắc Linh và A Tân, ngay cả cường giả các chủng tộc khác đang xếp hàng. Vốn nhìn thấy nhiều chủng tộc xếp hàng như thế, trong lòng đã cực kỳ thấp thỏm. Bây giờ lại thấy phi thuyền tinh linh tộc, bọn hắn đều mở to hai mắt, suýt chút nửa tim đã ngừng đập tại chỗ. Chỉ sợ Đông Vực sắp thay đổi rồi, nói không chừng toàn bộ tinh vực tinh linh này đều thay đổi. Thái độ của tinh linh tộc với chủng tộc nhân tộc này, sợ rằng tương lai sẽ cuộc khởi với tốc độ khó tưởng tượng được, không ít sứ giả tinh hệ cấp thấy cảnh này, trong lòng đắng chát. Trước đó ở hành tinh giao dịch nghe thấy vị tiên sinh kia chỉ tu vi tinh hệ cấp mà thông qua khảo nghiệm Thúy Lục Chi Phong đã định đến sớm lấy lòng, không ngờ, cái này cũng khoa trương quá rồi. Vốn dĩ nhìn thấy nhiều sứ giả văn minh dưới tinh vân cấp đến đây đã khoa trương rồi, bây giờ không ngờ ngay cả tinh linh tộc cũng đến đây ư, có phải trong thời gian này vị tiên sinh kia làm ra chuyện gì kinh thế hải tục không nhỉ? Trong lòng mọi người không còn gì để nói, đại lão à, ngài kiêu căng hơn thì cũng phải chờ chúng ta ôm đùi đã chứ. Nếu tiếp tục như thế không phải chúng ta không tới lượt ôm đùi à, vốn dĩ văn minh tinh vân cấp đã ít, bọn hắn cảm thấy mình vẫn có thể ôm đùi. Bây giờ bọn hắn hơi nghi ngờ có lẽ đến lúc đó ngay cả sợi lông chân cũng khó cọ. Trong văn phòng của căn cứ, Lâm Diêm đang trao đổi với một cường giả ngoại tộc tinh vân cấp có hai cái đầu, sáu cái tay, cơ thể khô gầy. Đến bây giờ hắn vẫn còn hơi mờ mịt, bắt đầu từ mấy ngày trước, không biết tại sao. Một đám lớn cường giả ngoại tộc qua đây nói là muốn xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị hỗ trợ lẫn nhau với nhân tộc, ban đầu tới chỉ là văn minh tinh hệ cấp, nhân tộc bọn họ bây giờ tốt xấu gì cũng coi như là văn minh tinh vân cấp. Mặc dù chỉ là loại dưới đáy nhất kia, nhưng trong lòng vẫn là có chút tự tin, nhưng bắt đầu từ hai hôm nay đã khác rồi. Không biết tại sao lại có cả chủng tộc tinh vân cấp cũng qua đây, cứ muốn xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân tộc. Nếu như không phải thái độ của bọn họ thật sự là thân thiện, Lâm Diêm đã hơi nghi ngờ có phải gần đây nhân tộc bọn họ đã đắc tội với đại lão gì ở bên ngoài, sau đó mời người tới trêu đùa bọn họ không?